Đỉnh luyện thần ma, chương 1323. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không lâu trước đây, Diệp Tử Phàm cũng không có tin tà, nghe lời đại hắc nói loại này yêu hồn có thể tăng lên thánh hồn, thế là hắn đi bắt hàng tỷ ngụy thánh cấp yêu hồn này lại, đem bọn chúng thôn phệ. Mấy ngày đầu, hắn còn cảm nhận được thánh hồn có một tí tăng trưởng, nhưng sau vài hôm, nó liền là dậm chân tại chỗ. Cho dù Diệp Tử Phàm hắn có đem bao nhiêu yêu hồn thu thập đi chăng nữa, kết quả cũng chỉ là như vậy, có chăng, thánh hồn của hắn trở nên ngưng thực đôi chút mà thôi. Sau 10 ngày liên tiếp thôn phệ không mang lại cho hắn kết quả gì, cuối cùng hắn cũng là triệt đề từ bỏ cái ý định lợi dụng yêu hồn tăng lên thánh hồn. Vốn dĩ hắn có sáng kiến, đem tất cả yêu hồn cho vào bên trong luyện thần đỉnh, chờ đột phá thánh vương cường giả sau, sẽ đem chúng luyện hóa, tăng lên thánh hồn của mình. Nhưng rất là đáng tiếc, cái ý nghĩ kia cũng không có trở thành hiện thực được. Yêu hồn một khi đi vào bên trong luyện thần đỉnh, không biết vì nguyên nhân gì, lại không thể tồn tại quá 9 ngày thời gian liền tận biến mất khỏi thiên địa này, ngay cả tên đại hắc kia cũng không thể giữ lại được, hết cách rồi, cho nên hắn cũng đành bỏ qua cho yêu hồn đám vô tri sinh vật này. Không lẽ giờ ta chỉ có thể tìm đường đi đến thành Lôi Sơn Mạch, lấy cái kia thanh lôi thánh kim thôi sao? Diệp Tử Phàm đem chiếc ngọc giản trước đây thành lôi thánh vương đưa cho hắn ra, xem xét một chút, không khỏi là thở dài một tiếng nói. Hắn là đã đi suốt 3 tháng rồi, nhưng mà lại không có cái gì thu hoạch được cả. Cứ như vậy mãi, liền sẽ tốn kém thời gian vô ích mà thôi. Chỉ sợ là hết 10 năm thời gian ở lại nơi đây, Diệp Tử Phàm hắn là cũng không lấy được cái gì giá trị. Chỉ là cứ như vậy đi tìm đến thành Lôi Sơn Mạch, Diệp Tử Phàm hắn rất là không có cam tâm a. Trước khi đến nơi đây, ngoài mục tiêu phải lấy cho bằng được thành lôi thánh kim để đột phá hỗn độn bá thần quyết đệ thất trọng ra, hắn còn một cái mục đích khác nữa, kia là tìm kiếm thánh tinh, hay là thánh mạch được thì càng tốt, để có thể đủ tài nguyên đột phá thánh vương chi cảnh. Giờ đây, cứ như vậy rời đi đến thanh lôi sơn mạch, như vậy hắn chỉ có thể hoàn thành được một nửa nhiệm vụ mà thôi, còn lại một nửa kia là tuyên cáo phá sản rồi. Cái này là Diệp Tử Phàm hắn rất là không có cảm tâm đến a, Trung Đại Vực. Cái tên thành lôi thánh vương kia muốn có công pháp, cũng không phải quá ảo tưởng một chút đó chứ. Có quyết tâm đi đến thanh lôi sơn mạch lấy thành lôi thánh kim Diệp Tử Phàm, sau khi xem kỹ địa đồ đường đi đến thành lôi sơn mạch một cái, hắn không khỏi thầm mắng thành lôi thánh vương kia một tiếng. Thành lôi sơn mạch nằm tại trung tâm thánh vương chiến trường này vị trí, nhưng mà vị trí của hắn hiện tại lại là Nam Đại Khu. Là nơi cách trung tâm trung đại khu xa nhất trong 4 cái khu vực còn lại. Thiên táng cổ địa thánh vương chiến trường này diện tích bao la, Diệp Tử Phàm hắn cũng là có nghe nói đến. Như theo dự toán của hắn, từ Nam Đại Khu nơi này đi đến thanh lôi sơn mạch kia, thánh vương cường giả không ăn không ngủ thì triển ra không gian chi môn, cũng là phải mất 5 năm. Như còn bán thánh hoạt bán thánh bên dưới cường giả, dù có mất 5.000 năm phá không đi chăng nữa, cũng đừng có nghĩ đến chuyện đến được thanh lôi sơn mạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi đây thời gian chỉ có 10 năm hạn chế, liền sẽ bị thiên táng cổ địa pháp tắc cho bài xích đi ra ngoài, lấy đâu ra được 5.000 năm để có thể tiêu xài kia chứ. Thật ra Diệp Tử Phàm đã có phần hiểu lầm thành lôi thánh vương rồi. Những lần trước, đại đa số mọi người đi vào thiên táng cổ địa, tuy là sẽ bị truyền tống mỗi người một nơi, nhưng mà đại đa số tu luyện giả đều sẽ được truyền tống đến Trung Đại Khu, tại nơi đó thị triển khả năng chém giết, tranh đoạt tài nguyên. Còn như bị truyền tống khắp mọi nơi 5 cái khu vực như thế này, tuy là cũng có, nhưng mà rất hiếm khi xảy ra. Từ khi Thánh Vương chiến trường mở ra đến nay, số lần tu luyện giả bị đưa đi đều 5 cái đại vực như thế này không quá 10 lần. Hơn 1.000 lần thí luyện, mà chỉ có 10 lần bị quăng ra tứ tán, cái tỷ lệ kia quá thấp. Nó là không có nằm trong tính toán của nhiều người, bao gồm cả thành lôi thánh vương bên trong. Hừ, cũng may là gặp phải Diệp Tử Phàm ta. Diệp Tử Phàm cất đi địa đồ ngọc giản, hừ lạnh một tiếng nói. Đúng thật, bình thường bán thánh cường giả, dù cho có là khí đạo bán thánh, muốn từ năm đại vực nơi đây đi đến trung đại vực, không có mấy ngàn năm là không thể. Nhưng Diệp Tử Phàm hắn thì lại khác, hắn tuy chưa nhập thánh, nhưng lại có thể sử dụng không gian chi môn của thánh vương cường giả, nên là đối với lại Diệp Tử Phàm hắn, đường đến thành lôi sơn mạch là không có quá khó. Nhưng đi đốt 5 năm thời gian an mi điều chỉ vì đi đến một cái địa điểm, Loại chuyện này Diệp Từ Phàm hắn là chưa bao giờ đi làm cả. Chỉ là hắn cũng chỉ có thể đành chịu, biết làm sao đây khi xung quanh đây chẳng có thứ mà hắn cần kia chứ. Chủ nhân, khoản đã, cách đây không xa có một đám người đang tranh đấu, là đang muốn chiếm lấy cái gì, ta nhìn ra có một người mà ngài có lẽ quen thuộc. Đang khi Diệp Từ Phàm tính dùng không gian chi môn rời khỏi nơi đây, đi đến Thành Lôi Sơn Mạch lấy Thành Lôi Thánh Kim cho lành, không nghĩ đến, đại hắc tên này đúng lúc này lại lên tiếng, làm cho hắn tạm thời bỏ đi cái ý định dùng không gian chi môn rời đi. Đã 3 tháng thời gian qua, trừ ngay ngày đầu tiên hắn là gặp được một tên lạc lối ngụy thánh tư luyện giả, đem tên kia siêu hồn để biết một số tin tức quanh đây sau, đã rất là lâu rồi. Diệp Tử Phàm là không có nhìn thấy một nào đồng đạo giống như là hắn cả. Giờ đây đại hắc nói như thế, Diệp Tử Phàm cũng là hứng thú bừng bừng, rất muốn xem người mà hắn quên như lời tên đại hắc này nói là ai, cùng với lại đám người kia đang tranh đoạt cái gì đến. Vương Nhất Thiên, đúng là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ a. Nhìn lên quang ảnh bên trong thức hải không gian, Diệp Tử Phàm không khỏi cười gằn một tiếng nói. Vương Nhất Thiên, thiếu cung chủ của Linh Huyền Thánh Cung, người mà đã sai sử cái tên Hồ Tất Tây đến An Nam Sơn lấy đi tính mạng của hắn. Không có sai, người mà đại hắc nói với hắn là người quen, chính là cái tên Vương Nhất Thiên này. Tại triều tịch Thánh Cung ngày hôm trước, Diệp Tử Phàm là muốn đem cái tên Vương Nhất Thiên này cùng đám lâu la của y cấp diệt luôn, nhưng chỉ là đáng tiếc, tên này nghe tin Diệp Tiểu Nha rời đi, cũng là nhanh chân nhờ Phùng Quang Huy dùng không gian chi môn rời đi nốt, làm cho ý định của hắn rơi vào khoảng không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiết nghĩ lần này đi vào thiên táng cổ địa, nơi này diện tích bao la như thế, rất khó có thể gặp được Vương Nhất Thiên. Thù của hắn có thể chỉ sau khi đột phá Thánh Vương chi cảnh, liền sẽ đến lĩnh Huyền Thánh Cung tính sổ cùng đám người kia luôn một thể, không nghĩ đến a, tại cái nơi này còn có thể gặp được tên này. Hai, ta là thoát không khỏi vận mệnh phải dùng không gian chi môn. Diệp Tử Phàm nhìn khoảng cách từ nơi hắn đứng cùng với lại vị trí của Vương Nhất Thiên, hắn không khỏi thở dài một tiếng. Đôi bên khoảng cách lên đến 1 năm ánh sáng, đối với quang ảnh thuật của đại hắc tên này, kia là được gọi khoảng cách gần, nhưng mà đối với bình thường bán thánh mà nói, kia là khoảng cách khá là xa xôi. Như Diệp Tử Phàm hắn hiện tại thực lực, muốn phá không mà nói, cũng phải mất vài ngày, khi đến nơi đó, nói không chừng rau dưa đều đã lạnh. Vương Nhất Thiên cái tên kia có lẽ cũng đã chuồn đi nơi nào mất rồi. Ầm ầm, vốn là không có muốn cho Vương Nhất Thiên chạy thoát khỏi lòng bàn tay của mình. Diệp Tử Phàm nào có cái ý định dùng phương pháp phá không bình thường, mà là sử dụng ra không gian chi môn. Đây vốn là phương tiện di chuyển mà hắn khá là ưng ý. Mấy tháng qua, chỉ vì muốn đi từng nơi tìm kiếm tài nguyên, thế cho nên hắn mới không dùng đến không gian chi môn mà thôi. Giờ đây không cần những thứ này đó, hắn còn kiêng kỵ cái gì nữa? Như là sợ hư giới không gian sụp đổ, như vậy chỉ cần đem hồi không đan bên trong luyện thần đỉnh ra xài là được rồi. Luyện thần đỉnh hiện tại, thứ không thiếu nhất chính là hồi không đan loại này đan dược. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương.